kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202. Banso Tenin. Banso Tenin đang gào thét kỹ năng danh tự đồng thời, có huyết khí bị lục thần rót vào bàn tay, mà theo lục thần huyết khí không ngừng tràn vào, một cỗ kinh khủng hấp lực từ lục thần trong lòng bàn tay truyền đến. Tại kia cỗ hấp lực hả, dựa vào tơ nhện phi tốc rời xa nhện, đột nhiên dừng lại, sau một khắc, nó càng là tại một cỗ không thể chống cự lực lượng hả, không tự chủ được hướng phía lục thần phương hướng bay tới. Như thế tình huống, để nhện sợ hãi, đồng phát ra chi chi tiếng kêu, đồng thời thân không trung nó không ngừng nắm chặt phần đuôi nhện tuyến, muốn để tự thân chống cự kia cỗ hấp lực. Đáng tiếc, lục thần Banso Tenin là lấy huyết khí vì năng nguyên phát động. Huyết khí càng đủ, năng lực này hấp lực liền càng mạnh, mà lục thần khác không nhiều. Chính là huyết khí, bao no, bởi vậy, theo lục thần một tiếng gầm thét, cũng lần nữa hướng trong lòng bàn tay rót vào khí huyết. Con nhện kia làm hết thảy đều biến thành phí công, cho ta xuống tới, trong tiếng giống giận dữ, huyết khí tuôn ra nhập lục thần bàn tay, sau đó, vươn tay hướng về phía trước lục thần, đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát, theo lần này lôi kéo, kia còn tại kiên trì nhện, an toàn ngăn cản không nổi, trực tiếp bị kéo đến lục thần bên người, mà khi nó đến lục thần bên người lúc, lục thần đã một tay giơ kiếm, hướng phía nó hung hăng chém xuống tới, xùy kéo, một tiếng, hiện tại vẫn tinh cự kiếm thế nhưng là có phong, tại cự kiếm kia chém vào hạ, nhện tà ma thân thể, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, mà bị nó bắt ôm man nhân, cũng bị lục thần cứu viện xuống tới, không có sao chứ, không có việc gì, vương tử điện hạ. Chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, ta ăn chút bổ huyết đan liền tốt. Rất nhân thể chất xác thực mạnh mẽ, dù là một phần thân thể bị nhện nọc độc hòa tan, cái kia man nhân hán tử vẫn đứng lên, mà nhìn thấy hắn không việc gì, lục thần cũng không còn nói cái gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh, nhìn xem kia từng cái không ngừng phóng qua tới nhện, có kinh khủng nhe răng cười xuất hiện ở lục thần trên mặt. Thích nhảy vọt đúng không? Đều cho ta xuống tới. Nương theo lấy gầm thét, lục thần đại thủ mở ra, đưa về phía nhảy vọt nhện. Đương nhiên, tại đưa tay đồng thời, lục thần cũng nhắm mắt lại. Hắn muốn bằng mượn trực giác đến sử dụng này kỹ năng. Mà trực giác xác thực vạn năng, có thể cùng rất nhiều kỹ năng kết nối cùng một chỗ. Theo lục thần nhắm mắt, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được rất nhiều nhện chính hướng lục thần đám người phương hướng nhảy vọt, mà lần này, lục thần sử dụng Banso Tenin phương pháp cũng thay đổi. Hắn không còn là bằng vào hấp lực, kiên quyết những con nhện kia kéo đến bên cạnh mình. Tại những con nhện kia muốn nhảy vọt thời điểm, lục thần đột nhiên đè ép nâng lên bàn tay, theo bàn tay ép xuống, những cái kia hướng xuống nhảy vọt nhện trên thân, nhiều một cỗ hướng phía dưới lực hút, phốc, phốc, phốc, liên tục rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên. Kia là nhảy vọt nhện, trực tiếp rơi đập trên mặt đất thanh âm, nhện hướng phía dưới nhảy vọt tập kích thời điểm, lực đạo vốn là hướng xuống, đương nhiên. Bằng vào phần đuôi nhện tuyến lôi kéo, bọn chúng có thể tại một viên cuối cùng bật lên mà lên, nhưng lục thần dưới bàn tay ép để bọn chúng ác mộng bắt đầu, vốn là hướng xuống nhảy vọt bọn chúng, tại bị tăng thêm một phần lực khí về sau, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chỉ có thể nói, có khi lực đạo không phải càng mạnh càng tốt, hướng xuống nhảy vọt lực lượng tăng thêm lục thần lực hút, thậm chí để không ít nhện đang đập rơi trên mặt đất đồng thời nháy mắt chết thảm tới. Đương nhiên, cho dù lúc ấy không chết, chờ đợi bọn chúng kết quả cũng sẽ không nhiều tốt. Kia bị bọn chúng chơi đùa đến bây giờ man nhân đều lòng có lửa giận. Khi chúng nó đáp xuống đất, cầm trong tay chiến phủ, chiến truy man nhân, nhìn thấy rơi trên mặt đất tiến hành giãy giụa nhện, trên mặt đều lộ ra cuồng bạo tiếu dung. Sau đó, phốc xích, phốc xích, thanh âm không ngừng ở trong sân vang lên. Kia là rơi trên mặt đất côn trùng, bị trực tiếp đập chết thanh âm. Chỉ có thể nói, hiện tại tràng diện, huyết tinh đến cực điểm. Đương nhiên, đối với nhện tà ma chết đi, lục thần không có bao nhiêu chịu tội tâm lý, chính là. Cứ như vậy, nhắm mắt lại, lục thần không còn chảy ra kiếm khí, mà là lấy trực giác cảm giác địch nhân, nên có nhện hạng nhảy thời điểm. Hắn sẽ dưới bàn tay ép cho chúng nó gia tăng một cái hướng phía dưới lực hút. Như thế, không cần lục thần đa động tay, nhện liền sẽ trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, chờ bọn chúng chính là man nhân phẫn nộ đại bồng. Một bên vung vẩy bàn tay, một bên tiến lên, rất nhanh, không trung nhảy vọt nhện liền từng cái biến mất không thấy. Không có biện pháp, ban sô tenin lôi kéo, đối bọn chúng thực sự là quá khắc chế. Mà lục thần cũng là yêu chết cái này kỹ năng. Ta hiện tại lực lượng mạnh, thể chất cao, sợ nhất chính là dựa vào nhanh nhẹn không ngừng cho ta chu toàn đối thủ. Nhưng bây giờ có ban sô tenin, nhanh nhẹn loại địch nhân, chỉ cần bị ta nhìn thấy, ta là có thể đem nó lôi kéo qua đến, trực tiếp bóp chết ban sô tenin. Để lục thần không cần truy đuổi địch nhân, chỉ cần tại nguyên chỗ là có thể đem địch nhân cho trực tiếp lôi kéo qua đến. Mà cái này cũng làm cho lục thần đối với ban sô tenin hiệu quả hết sức hài lòng. Ban sô tenin, hoàng kim, Rinnegan kỹ năng một trong, thao túng lực hút kỹ năng, lấy mình vì trung tâm, đối chỉ định mục tiêu sinh ra cường đại lực hấp dẫn đặc thù kỹ năng. Túc chủ có thể tự do quyết định này thuật hấp dẫn mục tiêu cùng lực hút cường độ. Mặt khác, này thuật cũng không phải là chỉ có thể đem đối thủ hấp dẫn đến mình bên người. Nếu mà bắt buộc, này thuật cũng có thể đem chỉ định vật thể dựa theo ý nguyện của mình di động đến cái khác địa phương. Chú thích: túc chủ cần tiêu hao huyết khí đến thi triển kỹ năng. Khống chế lực đạo càng lớn, túc chủ cần tiêu hao huyết khí càng nhiều. Này kỹ năng giới thiệu rất là đơn giản, nhưng sử dụng qua đi, lục thần biết, đối với mình đến nói đây chính là cái thần kỹ. Hệ nhanh nhẹn địch nhân, phần lớn thể chất yếu, lực lượng cũng không lắm quá mạnh, dạng này bọn hắn căn bản chống cự không được ta lôi kéo. Cái này kỹ năng sẽ thành hệ nhanh nhẹn địch nhân ác mộng. Bởi vì có thể tự do khống chế, cũng có thể tùy ý sử dụng. Hiện tại, đụng phải những cái kia chôn nhện, lục thần cũng không cần dẫm sàn nhà. Bàn tay duỗi ra kéo một phát, liền như là nhổ củ cải đồng dạng. Kia giấu ở dưới mặt đất nhện sẽ bị lục thần trực tiếp từ phía dưới mặt đất kéo xuống quỷ thủ bên trong. Sau đó, bắt lấy tà ma đầu lâu, lục thần hơi chút dùng sức là có thể đem con nhện kia cho triệt để bóp nát. Đương nhiên, bóp nát bọn chúng, lục thần không có sử dụng thị hồn chi thủ. Nếu như sử dụng ban sô tenin đem địch nhân kéo xuống quỷ thủ bên trong, lại dùng thị hồn chi thủ khống chế bọn chúng, rút ra bọn hắn khí huyết, tiến hành bạo phá, lục thần cảm giác mặt man cốt cấp bậc địch nhân cũng có thể bị mình một thanh bóp chết. Chỉ là, dạng này công kích xác thực cường lực, nhưng sử dụng thị hồn chi thủ bóp chết địch nhân đồng thời sẽ có huyết khí linh hồn bị hút vào quỷ thủ bên trong, hóa thành quỷ thần ý chí thức tỉnh tư lương. Tại tự thân ý chí không có gia tăng tình huống dưới, lục thần chỉ có thể từ bỏ cái này liên chiêu. Nhưng sắp rồi, chỉ cần có đầy đủ điểm rèn luyện, ta liền có thể tăng lên Haosoku Haki. Đến lúc đó, quỷ thủ cũng có thể tùy ý sử dụng. Cứ như vậy, Lục thần giống như nam châm, đem những cái kia phi thiên trời không trung chôn dưới đất nhện, cả đám đều cho lôi kéo qua đến giết chết. Không có tà ma trở ngại, lục thần bọn người tiến lên tốc độ cuối cùng là tăng nhanh. Đồng thời, lục thần dựa vào trực giác, tranh dựa vào khứu giác. Hai người dẫn đội, bỏ ra nửa giờ, cuối cùng là tìm đến nơi đây mục tiêu. Chỉ là, nhìn thấy mục tiêu về sau, cơ hồng điệp trực tiếp núp ở đằng sau. Lục thần, cũng là ánh mắt hơi híp lại. Thật sự là đại a. Không trách lục thần kinh ngạc lên tiếng. Thực sự là trước mắt tà ma. Xác thực lớn ra ngoài dự liệu của người ta. Lúc này, hiện ra tại lục thần bọn người trước mắt, là một cái chừng 100 mét chi lớn cự hình nhện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.